Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2698, chương 2699, không chết. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, sở hữu tất cả cổ gia đệ tử bổn mạng kim huyết. Đều là hào quang tỏa sáng, cái kia giọt giọt kim huyết. Hoàn toàn đều giống như từng khỏa nóng bỏng tiểu thái dương bình thường. Hào quang sáng chói, cuồn cuộn không dứt, màu vàng đất bàn tay lớn, như là cổ chân tiên to lớn tay. Trống giống xuất hiện, rõ ràng trực tiếp bắt được cái kia một thanh thông thiên trường kiếm. Ngăn cản nó tiếp tục chém rụng, răng rác, ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Nhưng nghe một tiếng giòn vang truyền ra, cái kia một thanh thông thiên trường kiếm, rõ ràng bị cái kia cực lớn thủ trưởng, cho sinh sinh bóp nát. Trường kiếm phía trên, sở hữu tất cả hào quang, nháy mắt tiêu tán, toàn bộ trường kiếm, sụp đổ, qua ông giây lát mà thôi, đã tan thành mây khói, đạp vạp đạp, chấm ngoặc kép, trong một sát na. Thanh Lâm cảm thấy một loại lớn lao cắn trả chi lực. Hắn một bên trong miệng phún huyết, một bên lảo đảo trở ra, vừa lui tựu là ba cái đi nhanh, sắc mặt cũng tùy theo trở nên tái nhợt vô cùng. Thanh Lâm dùng một loại rất là ngưng trọng ánh mắt, nhìn về phía cái kia một cái đại thủ, không nghĩ tới cái này một mảnh long cung bên trong, còn cất giấu một vị như thế siêu nhiên tuyệt thế cường giả. Thông qua cái này một cái đại thủ, Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ cảm giác được ra tay người đáng sợ. Cùng như vậy một vị tồn tại so với, Thanh Lâm đều cảm thấy bản thân nhỏ bé. Là hắn, cũng tại lúc này, cổ thánh thần Long Vương con mắt quang sáng quắc, sắc mặt thập phần phức tạp. Hắn một đôi mắt, nhanh chằm chằm cái kia một cái đại thủ, thân thể đều tại không bị tự chế run nhè nhè. Thằng nhãi danh, cổ gia cổ long thần cung, há lại người dương oai chi địa, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, giết cổ gia chi nhân người, đem làm bầm thây vạn đoạn. Cái này một cái chớp mắt, một tiếng đảo âm, vang vọng cái này toàn bộ một mảnh không gian, thanh âm kia, vô cùng già nua, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, cao cao tại thượng tư thái. Hiển thị rõ không thể nghi ngờ, lúc này, theo một tiếng này đạo âm hưởng lên, cái kia một cái màu vàng đất bàn tay lớn, đột ngột phương hướng nhất chuyển, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đến, màu vàng đất bàn tay lớn, không xa không giới, tốc độ vô cùng mau lẹ, chỉ là vừa nghĩ lại thời gian mà thôi, tự xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, ông ù ù, chấm ngoặc kép. Trận trận đại đạo quỳnh âm, vang vọng long cung thế giới, màu vàng đất bàn tay lớn, hoàn toàn giống như là một mảnh bầu trời màn, hướng phía Thanh Lâm đánh rơi xuống mà xuống, cái này hoàn toàn giống như là chân tiên chi một kích. Thanh thế vô cùng đáng sợ, tại đây một kích phía dưới, Thanh Lâm cảm giác mình là như thế nhỏ bé, lực lượng của mình lộ ra là như thế không có ý nghĩa. Lúc này, Thanh Lâm là không khỏi chịu tâm thần rung rung, cảm giác mình phảng phất tựu như ngọn gió kia chung cây đèn cầy sắp tắt. Tùy tiện đều có bị dập tắt nguy hiểm, Thanh Lâm sắc mặt liền biến, không dám chút nào có chỗ chủ quan. Hắn trước tiên căng ra thể nội thế giới, đem mèo mập thu nhập trong đó. Ngay sau đó, hắn không chút do dự toàn lực thúc dục cuồng linh thần điện. Đồng thời càng đem đế đoạn thiên sơn di thể triệu hoán đi ra, khiến cho chi chắn trước mặt của mình. Cho dù như thế, Thanh Lâm cũng cảm giác không đủ khả năng, càng đem luân hồi tế đàn cũng tế ra, khiến cho chi hóa thành vô cùng to lớn, tràn ngập tại chính mình hướng trên đỉnh đầu. Thanh Lâm chưa từng có giống như bây giờ, cảm giác mình là như thế nhỏ bé, lực lượng của hắn cùng cái này một cái đại thủ so sánh với đến, lại để cho hắn là như thế không có tự tin. Chết, cũng tại lúc này, từng tiếng âm lạnh như băng đạo uống vang vọng Long cung, thanh âm rơi xuống, cái kia màu vàng đất bàn tay lớn chợt tựu như là một mảnh bầu trời màn đồng dạng, hướng phía Thanh Lâm đè ép xuống dưới. Đây hết thảy đến chính là như thế đột nhiên, như thế không thể tưởng tượng. Lúc này, toàn trường Cổ gia cường giả đều là không khỏi chịu động dung, một lần nữa bay lên hy vọng. Đây là tộc của ta Thủy Tổ, đã nghe được chúng ta triệu hoán, cường thế trở về đến sao? Một trưởng này, nếu như thiên khiển, Thanh Lâm cẩu tặc, hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào chống đỡ được một trưởng này. Hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ta Cổ gia, quả nhiên sẽ không vong tộc diệt chủng. Thanh Lâm cẩu tặc, khó thoát khỏi cái chết rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp hoan hô thanh âm vang lên. Còn lại Cổ gia các cường giả đều là kích động vô cùng. Bọn họ đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn xem cái kia một cái đại thủ, bức thiết hy vọng chứng kiến Thanh Lâm hồn phi phách tán hình ảnh. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia một cái đại thủ quả nhiên lôi đình đánh rơi xuống mà rơi xuống. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, đạo âm chấn động thanh âm vang vọng Long cung thế giới. 36 tòa Long cung hắn chấn động, cái kia một cái đại thủ hoàn toàn giống như là một mảnh thế giới che rơi mà xuống. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong hư không liên tiếp nổ đùng, cuồng linh thần điện cùng luân hồi tế đàn ở đằng kia một cái đại thủ phía dưới trước tiên bị văng tung tóe. Chúng tuy nhiên đều là trọng khí, lại hữu tại Thanh Lâm cảnh giới, khó có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Kể từ đó, có thể là Thanh Lâm cung cấp bảo hộ, cũng chỉ còn lại có Thất Thải Đế Ma tộc, thì ra là Đế Đoạn Thiên Sơn thân thể. Cái này trong tích tắc, Đế Đoạn Thiên Sơn thân thể, toàn thân cao thấp, thất thải thần quang tràn ngập, tại bên ngoài thân tạo thành một mảnh thất thải thần cầu vồng, đem Thanh Lâm hộ tại sau lưng, song trưởng của hắn hướng phía trước, trùng trùng điệp điệp rời khỏi. Thất Thải Đế Ma tộc thân thể chi lực hoàn toàn bị bày ra đã đến cực hạn. Oanh, vô cùng chấn nhân tâm thần chấn tiếng nổ truyền ra, một mảnh kia không gian lập tức tự hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Màu vàng đất bàn tay lớn cùng Đế Đoạn Thiên Sơn thân thể song trưởng va chạm lại với nhau, trong một sát na hào quang tràn ngập chu thiên, lại để cho một mảnh kia không gian hoàn toàn nhìn không tới. Rầm rầm rầm, lúc này trong quá trình kịch liệt chấn động thanh âm không dứt bên tai, thanh thế cực kỳ đáng sợ, sở hữu tất cả Cổ gia cường giả đều là trong nội tâm tràn đầy chờ mong, bức thiết muốn gặp được Thanh Lâm thân tử đạo tiêu. Sao? Hình ảnh thời gian lưu chuyển, mấy hơi thở thời gian về sau, cái kia đầy trời hào quang cuối cùng tan thành mây khói. Một loại Cổ gia cường giả đều là nín hơi ngưng thần hướng phía trong tràng nhìn lại. Một mảnh ngàn vết lở loét trăm lỗ trong không gian, Thất Thải Đế Ma tộc thân thể đưa lưng về phía mọi người đứng ở nơi đó. Cái kia một cái màu vàng đất bàn tay lớn đã tan rã. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là trợn tròn một đôi mắt, muốn xem xét kết quả đến tột cùng. Phốp, cũng tại lúc này, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Theo Thất Thải Đế Ma tộc thân thể quay người, mọi người lại chứng kiến Thanh Lâm rõ ràng bị cái kia thân thể hai tay vây quanh, hộ tại trong ngực. Lúc này, Thanh Lâm quanh thân một đạo lại một vết thương rậm rạp chằng chịt, cả người đều là thương tích đầy mình, trong miệng hắn cũng là liền phun máu tươi, đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ, trạng thái rất là không tốt. Thanh Lâm, người bị đã đến trọng thương. Thế nhưng mà lại để cho mọi người thất vọng chính là hắn rõ ràng chưa chết. Lão già kia thực cho rằng có thể để giết ta sao? cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là nhổ ra một búng máu bọt, lại ánh mắt cực kỳ khiêu khích nhìn về phía trước trong hư không. Một trường chi lực không đủ, có bản lĩnh ngươi sẽ thấy đến. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, ngữ khí tràn ngập khiêu khích, hồn nhiên không có một tia kiêng kỵ chi ý. Thất thải đế ma tộc thân thể, đứng tại hắn bên người, tại vừa mới một kích bên trong, như cũ là lông tóc không tổn hại. Đát, đát, đát, tại Thanh Lâm cực kỳ tính khiêu chiến trong ánh mắt, liên tiếp tiếng bước chân vang lên, một vòng thân bao phủ tại màu vàng đất hào quang bên trong đích bóng người. Chậm rãi từ đối diện trong hư không đi ra, kêu si chuyện mới. http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kay-gạch-noi-dai-gạch-noi-dien-gạch-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.